Hoa Sơn Tiên Môn, chương 503, Thập Tam Tu, hạ, góc truyện audio.com, Lục Nguyên làm ra vẻ thở dài. Chuyện này không thể không nói rõ. Đúng thế, trước kia Đoan Mộc Tòng Dung nói bậy nói môn hạ của Thái Sử Chí Tôn Triệu Đồ khinh nhờn Đoan Mộc Lệ, sau đó Tần Xương Thành còn muốn cướp lấy hồi Triệu Đồ đả thương Đoan Mộc Tòng Dung, hắn chỉ bất đắc dĩ phản kích, chỉ cần đám người Tần Xương Thành rơi vào trong tay bọn chúng dù sao cũng không có nhân chứng, muốn nói gì là do bọn hắn. Mà hiện tại Lục Nguyên nói bậy một hồi, hơn nữa hắn còn nói bậy độc ác hơn, Đoan Mộc Tòng Dung chỉ nói Triệu Đồ muốn khinh nhờ Đoan Mộc Lệ, mà Lục Nguyên lại nói môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn muốn làm trò quần thể, đúng thế quần thể thập tam tu này so với việc Triệu Đồ muốn khinh nhờn Đoan Mộc Lệ còn ghê gớm hơn. Đương nhiên loại sự tình này phát sinh cũng không sao, dù sao hiện tại môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn đã rơi vào trong tay của Lục Nguyên. Đoan Mộc Tòng Dung bọn họ tức muốn thổ huyết, nếu như chuyện này Lục Nguyên làm như vậy thanh danh của bọn họ xem như xong. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, bọn họ không ngờ rằng Lục Nguyên sẽ ra tay độc ác thủ đoạn tà đạo như vậy. Kỳ thật Lục Nguyên cảm thấy mình khá thuần lương, hiện tại làm loại chuyện bỉ ổi như thế chẳng qua cũng là vì hoàn cảnh mà thôi. Kế tiếp chúng ta đem 13 người các ngươi về Không Chi Sơn, đem chuyện 13 người các ngươi quần thể với nhau truyền ra ngoài, đáng giận, rõ ràng quần thể rồi mà chúng ta nhìn thấy còn muốn diệt khẩu. Trong lời nói của Lục Nguyên mang theo nộ khí, giống như chuyện này là thật sự phát sinh ra vậy. Tần Xương Thành thất thần, hắn không ngờ rằng sư đệ sẽ dùng tới thủ đoạn này. Chu Nộ Chỉ cười ha ha, hay, biện pháp này hay, Nhạc Xương đã cười ra tiếng. Về phần Diệp Hàn Phong Triệu Đồ hai người vốn đã bị đám môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn đánh cho một chân. Nếu như không phải Lục Nguyên đại triển thần uy thì chỉ sợ người không may chính là bọn họ. Đáng tiếc phiền toái lớn nhất chính là linh thạch tài nguyên của bọn họ hoàn toàn để trong đầu, nói cách khác ngoại trừ giết chết bọn họ thì không cách nào đoạt được tài nguyên của bọn chúng, cướp đoạt không thành Lục Nguyên cũng có phần phiền muộn. Về phần ác độc với đám người môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn, Lục Nguyên tuyệt đối không dung tình, mà nếu như lần này mình thất bại, nói không chừng người bị hành hạ chính là mình. Sơn môn Không Chi Sơn gần đây có đại nhiệt náo, ở đó có 13 cây cột trên cột trói 13 người 12 nam một nữ. Kiếm môn trở nên náo nhiệt, nghe nói chưa ở Không Chi Sơn của Thái Sử Chi Tôn có trói 13 người 12 nam một nữ. Người bị trói có thân phận gì bị trói ở Không Chi Sơn theo lý phải là do môn hạ của Thái Sử Chí Tôn làm. Ta nghe nói đó là môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn. Cái gì, môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn 13 người? Tuy Đoan Mộc Tòng Dung chỉ là đại đạo cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong nhưng còn mạnh hơn cả Tần Xương Thành, Đoan Mộc Tòng Dung bọn họ làm sao có thể bị bắt được. Người không nghe nói à, là môn hạ của Đoan Mộc Tòng Dung 12 nam nhân cùng một nữ nhân làm trò thập tam tu tập thể. Cái gì quần thể thập tam tu, chuyện này cũng thật quá là kích thích. Đúng thế, ta đã hiểu tại sao môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn không đánh lại môn hạ của Thái Sử Chí Tôn rồi, đoán chừng lúc bọn họ làm tình tập thể thân thể mềm ra cho nên không đánh lại môn hạ của Thái Sử Chí Tôn. Góc truyện audio.com, cho nên người ta vẫn nói khi song tu cũng không có khí lực đánh nhau. Chuyện này thật quá kích thích. Đúng thế, trong nhất thời lời đồn bay đầy trời, không ít người tới Không Chi Sơn xem 13 cường nhân kia, người ta bình thường song tu mà các ngươi thập tam tu, chuyện này kích thích cỡ nào rồi, thật là bội phục. Ai cũng tới trước Không Chi Sơn dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn 13 vị cường nhân, 13 người này là những nhân vật thần tượng thật đáng sùng bái, ít nhất kiếm môn nhiều năm như vậy còn chưa thấy ai mạnh mẽ cường hãn thập tam tu như thế. Kỳ thật rất nhiều người biết rằng chuyện này cũng có thể là giả dối nhưng những đệ tử bình thường đâu quản chuyện này là thật hay là giả, mọi người nghe thấy có chuyện náo nhiệt là ầm ầm thiêu dệt, hơn nữa chuyện này quá kích thích cho dù không tin thì cũng không ai nói ra miệng. Đây là tin tức của đệ tử bình thường cùng đệ tử chân truyền mà thôi, các đệ tử trọng yếu biết rằng đây chắc chắn là vô oan, môn hạ của Thái Sử Chí Tôn 9 người làm sao đánh bại được 13 người môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn. Còn chuyện thập tam tu khiến cho thân thể nhuyễn ra thì càng không thể, ở trong nhất định có nguyên nhân gì khác. Tần Xương Thành tuyệt đối không thể thắng được Đoan Mộc Tòng Dung, vậy ai có thể? Lục Nguyên là Lục Nguyên sao? Nếu như nói môn hạ của Thái Sử Chí Tôn người có khả năng nhất là Lục Nguyên, nhưng mà Lục Nguyên cũng chỉ là một nhân vật mới mà thôi. Hay là còn có người đứng ở sau màn sao? Trong nhất thời ai cũng nghi hoặc. Lịa nói môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn bị treo lên lâu như vậy là có một nguyên nhân khác, Đoan Mộc Chí Tôn trước đó đã mượn cớ đi ra ngoài, rất dễ cho người ta liên tưởng thành kế hoạch của Đoan Mộc Chí Tôn, môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn ám toán môn hạ của Thái Sử Chí Tôn, Đoan Mộc Chí Tôn rời đi tỏ vẻ hắn không để ý việc này cũng không biết việc này. Kết quả Thái Sử Chí Tôn đã đi ra khỏi kiếm môn, Đoan Mộc Chí Tôn cũng đi ra khỏi kiếm môn. Hai đại chí tôn không có ở kiếm môn, môn hạ 13 người của Đoan Mộc Chí Tôn bị giam giữ đặc biệt lâu. Bọn họ tính toán mọi khâu rồi nhưng lại không ngờ tới Lục Nguyên. Môn hạ của Thái Sử Chí Tôn to gan, một giọng nói vang lên ở trên hư không, tuy cách cấm pháp nhưng vẫn oanh động cả không chi sơn, Lục Nguyên cũng bị chấn động. Lục Nguyên thấy ở phía hư không có người hạ xuống, người này vừa xuống cả bầu trời cũng lay động, đại địa đều muốn rung chuyển, uy thế thật lớn. Đoan Mộc Chí Tôn lại thét lớn, to gan, Đan Mộc Chí Tôn quát chấn động núi sông, dám bắt môn hạ của ta muốn chết sao? Đoan Mộc Chí Tôn đánh ra một ngón tay này giống như là sao băng đánh thẳng vào cấm pháp bình trường của không chi sơn liền rung động. Đoan Mộc ngươi là Chí Tôn chẳng lẽ ta không phải sao? Ở phía xa xa cũng truyền tới một tiểu kiếm, ngưng rượu thành kiếm, từ phía xa đi qua, hóa thành một kiếm ý hoàng hà kiếm ý trường giang. Ở trong hư không hai đại Chí Tôn đồng thời nhảy ra. Đoan Mộc Chí Tôn cả kinh, không phải ngươi bị xiềng xích khóa lại rồi sao? Lão tử cho dù bị xiềng xích khóa nhưng cũng không bị bại bởi ngươi, Đoan Mộc kia cửu đại Chí Tôn, ta xếp hàng thứ hai ngươi hàng thứ tám, ngươi không xứng so với ta. Thái Sử Phá Không lao tới, khí phách vô cùng, tuy nói khí phách là thế nhưng thực lực cũng chỉ ngang với Đoan Mộc Chí Tôn mà thôi. Đương nhiên náo loạn cả buổi chuyện này vẫn phải. Cốc truyện audio.com, giải quyết, cách chương.